Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, cục. Nghe xong Thư Trạch giới thiệu, Điền Hải Khánh nói rằng, ta cũng biết giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý tốt hơn. Nhưng ta hiện tại liền chuôi này Thiết Như Ý giá trị cũng không biết. Vạn nhất chỉ là kiện rất phổ thông đồ vật, bán sau khi, liền thanh toán có liên quan chi phí cũng không đủ. Vậy ta còn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý làm gì? Điền Hải Khánh lời này nói cũng có lý. Vạn nhất chỉ là mấy trăm hơn 1.000 khối đồ vật. Xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý khẳng định không thích hợp. Bởi vậy, hiện tại mấu chốt nhất hay là muốn biết vật này đến cùng như thế nào? Thư Trạch quay đầu, đối với Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Đào, có phát hiện gì không? Mạnh Tử Đào làm bộ châm trước một phen. Rồi mới lên tiếng, ta cảm thấy chuôi này Thiết Như Ý chế tác thời gian. Rất khả năng là ở thời Minh. Lời nói này để đại gia ngẩn ra. Điền Hải Khánh liền vội vàng hỏi, tại sao là thời Minh? Mạnh Tử Đào nói rằng, đầu tiên từ khí hình nhìn lên, bùa này hợp thời Minh thời kỳ Như Ý hình chế. Mặt khác, Như Ý nghĩ bộ chữ khắc còn có hai chữ cuối cùng có thể nhìn ra. Cái này hẳn là Nam Tử. Phía dưới cái chữ này có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, ta cảm thấy là tinh tự. Mạnh Tử Đào chỉ vào Như Ý chuôi trên tự, để đại gia phân biệt. Có hắn nhắc nhở, đại gia cũng càng xem càng xem. Điền Hải Khánh cao hứng sau khi cũng hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, coi như hai chữ này là nam tinh, cũng không thể thành là khi nào chế tác chứng cứ chứ. Thư Trạch khinh bỉ mà nhìn Điền Hải Khánh một chút. Cái tên nhà ngươi làm sao như thế bổn đây? Thời Minh, sao sao tinh, ngươi chưa từng nghe nói. Sao sao tinh, sao sao tinh, Điền Hải Khánh cùng Tiểu Chu trong miệng lần lượt phát sinh tiếng kinh hô. Hai người vẻ mặt đều có vẻ rất khiếp sợ. Nhưng một cái là trong khiếp sợ mang theo kích động cùng kinh hỉ. Một cái nhưng là trong khiếp sợ mang theo một chút ảo não cùng hối hận. Tiểu Chu vẻ mặt vào được trong mắt. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười, lại chú ý tới Điền Hải Khánh lão bà trong mắt thần sắc phức tạp. Trong lòng hắn cũng mơ hồ có đếm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, chuôi này Thiết Như Ý khí hình, phù hợp sao sao tinh làm ra Thiết Như Ý đặc thù. Ta cảm thấy đến không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là một người trong đó. Sao sao tinh là thời Minh chính trị gia, văn học gia, quan đến thượng thư bộ lại. Nhân với Thiên Khải thời kỳ Lĩnh Đông Lâm đã người cùng Yêm Hoạn Ngụy Trung Hiền làm liều chết đấu tranh, mà vì là thế nhân kính trọng, Thiên Khải thời kỳ cùng Ngụy Trung Hiền đấu tranh sau khi thất bại, trích thú Đại Châu, bệnh tốt, sao sao tinh xin mời người chế tác Thiết Như Ý, tương truyền Đông Lâm đãng thành viên mỗi người có một thanh, dụng ý là chuẩn bị thống kích Ngụy Trung Hiền, hậu nhân đối với nó đề vịnh rất nhiều. Loại này Như Ý, tự nhiên bắt đầu tức là thế nhân trùng, cũng vì thu gom tên phẩm, ở thanh bại loại sao thành chiết thân vương Vịnh Minh Triệu Trung nghị Thiết Như Ý, bên trong, thì có ghi chép tỉ mỉ, Điền Hải Khánh muốn quá Thiết Như Ý, quan sát tỉ mỉ một phen, lập tức hai mắt sáng lên nói, nếu như đây là sao sao tinh chế tác Thiết Như Ý, lẽ ra có thể đáng giá không ít tiền chứ, Thư Trạch cười nói. Có đáng tiền hay không? Cũng đến xem bề ngoài như thế nào. Bề ngoài tốt, chỉ ít có thể trị hơn vạn. Có điều, liền ngươi này Như Ý dáng dấp mà. Chấm ngoặc kép, biết được chuôi này Như Ý rất khả năng là kiện tên phẩm. Điền Hải Khánh đương nhiên không thể xem thường từ bỏ. Chỉ vào mặt trên chữ khắc nói rằng, này chữ khắc nhưng là sai bạc. Nơi này đều không có rơi xuống. Cái khác chữ khắc rất khả năng cũng bảo tồn lại. Chỉ cần chữ khắc có thể bảo tồn lại, giá trị nên thấp không được. Nói đến đây, Điền Hải Khánh dáng vẻ nóng nảy hỏa liệu địa nói rằng. Không được, này khai quật đồ sắt dễ dàng nhất dỉ sắt. Nhất định phải mau chóng xử lý mới được. Ta phải đến tìm Lão Vương, để hắn tìm người giúp ta xử lý. Thấy Điền Hải Khánh phải đi, Thư Trạch liền nói. Ta nói Lão Điền, ngươi là muốn cho ta đi một chuyến nữa sao? Điền Hải Khánh hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Thư Trạch khoát tay áo một cái. Được rồi, ta tên người giúp ngươi xử lý. Này tổng được chưa? Có câu nói, ăn thịt người nương tay, bắt người tay ngắn. Điền Hải Khánh có chút do dự. Rốt cuộc muốn không muốn Thư Trạch hỗ trợ? Nếu như xin mời Thư Trạch hỗ trợ, vị này thọ tinh pho tượng khẳng định đến tặng cho Thư Trạch. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không muốn. Kỳ thực, Điền Hải Khánh đến cũng không phải là không có chuyển nhượng thọ tinh pho tượng dự định. Chỉ có điều, hắn vị này pho tượng là sử dụng đỉnh cấp hòa điền, dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Hơn nữa còn là Càn Long thời kỳ cung đình chờ làm nơi điêu khắc tinh phẩm tác phẩm. Chất liệu cùng chạm trổ đều là cực phẩm. Tại đây cái toàn dân thu gom. Chất lượng tốt hòa điền bạch ngọc giá cả liên tục tăng lên niên đại. Tăng trị tiềm lực lớn vô cùng. Chính là bởi vì như vậy, Điền Hải Khánh mới không muốn hiện tại liền đem pho tượng cho chuyển nhượng đi ra ngoài. Nhưng lại nói ngược lại, Thư Trạch mang đến cái kia lưỡng phương ấn. Bất luận chất liệu hoặc là chạm trổ cũng tương tự phi thường xuất chúng. Đặc biệt danh nhân hiệu ứng, làm cho tăng trị phạm vi đồng dạng không thấp. Hơn nữa, Thư Trạch dù sao cũng là thư gia con cháu. Mặt mũi hay là muốn cho, hắn lấy ra thành ý như vậy. Nếu như mình vẫn là từ chối, vậy thì thật đến trở mặt. Đến lúc đó xui xẻo khẳng định là hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Hải Khánh vẫn là đồng ý. Vậy thì phiền phức Thư Thiếu. Thấy Điền Hải Khánh đáp ứng, Thư Trạch cũng tương đương cao hứng. Lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lập tức đoàn người liền đi đến phòng lớn. Thay đổi một thân trang phục. Điền Hải Khánh liền nói. Thời gian này cũng không còn sớm. Để ăn mừng ngày hôm nay niềm vui bất ngờ. Xin mọi người đi quán cơm ăn cơm. Có điều, Thư Trạch nhưng không nghĩ phiền phức như vậy. Để Điền Hải Khánh tùy tiện làm vài món thức ăn. Ở nhà ăn là được. Thấy Thư Trạch kiên trì, Điền Hải Khánh liền để lão bà đi chuẩn bị cơm nước. Hắn tắc khứ đem vị này thọ tinh pho tượng lấy ra. Pho tượng vừa xuất hiện, thì có một loại làm người sáng mắt lên cảm giác. Cả chiếc pho tượng khiến dùng thượng phẩm dương chi bạch ngọc chế tác mà thành. Chất ngọc tính chất nhẵn nhụi thoải mái. Dầu mỡ tính được, căn bản không có nứt. Chỉ thấy, thọ tinh ngồi đàng hoàng ở trên núi giả. Tay trái phủng nắm như ý, tay phải ôm đồm nắm bức đồng tử. Ngụ ý, nhiều con nhiều thọ. Chu vi đồng tử có vượt kiên đào tai người. Có nắm đào chơi đùa vu lão người hai đầu gối người. Phía sau trên núi giả đồng tử hoặc nắm tiên đào hoặc nắm như ý. Tình cảnh khôi hài, bầu không khí tường nhạc. Điêu khắc đao pháp lấy chạm nổi. Cao phù điêu làm chủ. Chạm trổ tinh xảo, đánh bóng nhãn nhụi. Đem thọ tinh chi hiền lành, đồng tử chi chỉ tìm kiếm họa sinh động nhãn nhụi, phù hợp đời thanh Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm nơi công nghệ đặc thù. Là một món trong đó đặc sắc tác phẩm, Thư Trạch đem thọ tinh xem nhìn kỹ sau khi, lại để cho Mạnh Tử Đào giám định. Mạnh Tử Đào sau khi xem đồng dạng không có vấn đề. Thư Trạch phi thường hài lòng địa đem pho tượng để vào trong hộp. Càng làm chứa cái kia lưỡng phương ấn hộp đẩy lên Điền Hải Khánh trước mặt. Ta này không thành vấn đề. Lão Điền ngươi cảm thấy thế nào? Điền Hải Khánh sảng lãng cười nói. Ta cũng tương tự không có vấn đề. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người cười nắm tay. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới Tiểu Chu trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Có điều, khả năng là chú ý tới Mạnh Tử Đào ở xem chính mình. Tiểu Chu vội vàng dựa vào uống trà che giấu. Bọn đạo trích đồ, Mạnh Tử Đào âm thầm cười gằn một tiếng. Điền Hải Khánh lão bà ở trù nghệ trên là một tay hảo thủ. Không một hồi, sắc hương vị đầy đủ thức ăn liền từng cái lên bàn. Vào lúc này, Thư Trạch liên hệ nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chạy tới. Hắn đã kiểm tra sau. Đưa ra một cái đối với Điền Hải Khánh không sai đáp án. Tiếp theo hai bên liền ký rồi biên lai. Hợp đồng chờ chút, vì mau chóng xử lý. Người kia liền cơm cũng không ăn, liền vội vã rời đi. Sau khi ăn xong, Thư Trạch cáo từ chuẩn bị đi trở về. Lên xe trước, Thư Trạch đối với đến đây đưa tiễn Điền Hải Khánh nói rằng. Lão Điền, chuyện ngày hôm nay suy nghĩ nhiều nghĩ. Tiền là được, nhưng trong đầu tận nghĩ tiền. Luôn có chịu thiệt thời điểm. Điền Hải Khánh có chút không rõ Thư Trạch đến cùng nói chính là có ý gì, hỏi, Thư Thiếu, ngài có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Thư Trạch cười hì hì. Chính ngươi muốn, còn có muốn hay không rõ ràng. Vậy thì là ngươi chuyện của chính mình. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, hắn liền lên xe cũng để đại quân xuất phát. Điền Hải Khánh thì lại ngốc đứng. Mãi đến tận một lúc lâu mới cau mày đi trở về nhà. Xe khởi động, Mạnh Tử Đào hỏi. Điền Hải Khánh bà lão kia là nguyên phối sao? Người nghĩ như thế nào hỏi cái này? Thư Trạch chợt nói. Người sẽ không là nói. Điền Hải Khánh lão bà không đúng chứ? Mạnh Tử Đào nói. Đến cùng có đúng hay không sức lực? Ta cũng nói không chừng. Ngược lại ta cảm thấy lão bà hắn có chút phản ứng khá là kỳ quái. Nếu như là nàng cũng tham dự. Tiến vào ngày hôm nay việc này. Cái kia có một số việc là tốt rồi giải thích. Thư Trạch cười giải thích. Lão Điền nguyên phối 7-8 năm trước đạt được trúng gió. Vẫn nằm trên giường không nổi. Bà lão này nguyên bản là Điền Hải Khánh mời tới bảo mẫu. 4 năm trước, hắn nguyên phối tạ thế. Quá 1 năm hắn liền cưới vị này. Lúc trước bởi vì chuyện này, lão Điền nhi nữ với hắn náo quá. Từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Liền hắn liền thẳng thắn ở đây mua nhà cũ. Đẩy ngã trùng kiến. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người có muốn hay không nhắc nhở hắn một hồi. Thư Trạch lắc lắc đầu. Việc này lại không chứng cứ. Người để ta làm sao nhắc nhở. Nếu như hắn người này nghe được tiến vào khuyên. Cũng sẽ không khiến cho cùng nhi nữ đứt đoạn mất lui tới. Nghe ý của ngươi. Người cũng chán ghét cái kia nữ. Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch xì cười một tiếng. Nàng người này xem người dưới món ăn. Có điều, lão Điền cái tên này liền ăn nàng cái trò này. Khuyên đều khuyên không nghe. Ngược lại ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn tin sẽ tin, không tin là xong. Ngược lại việc này cùng mình cũng không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào cũng không muốn quản việc không đâu. Liền liền đổi chủ đề. Nói tới chuyện khác, Thư Trạch chuyện tương đối nhiều. Mạnh Tử Đào cũng nghĩ hãy mau đem đưa cho Trịnh An Trí lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Liền, ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào rồi cùng Thư Trạch tố cáo từ. Đến miếu phu tử phụ cận cái kia nhà hắn thường thường trụ khách sạn mở ra cái gian phòng. Bởi không phải cuối tuần, Mạnh Tử Đào đem hành lý cái gì đều dàn xếp được. Liền đi tới Kim Lăng phố đồ cổ đi dạo. Nếu như nhất thời không tìm được thích hợp. Liền xin nhờ Tống Tu Bình hỏi thăm một chút. Chính mình trước về Lăng Thị. Ở phố đồ cổ lầu một xoay chuyển một vòng. Mạnh Tử Đào cũng không có mua được cái gì vừa ý trò chơi. Liền lên lầu. Hướng về Tống Tu Bình cửa hàng đồ cổ đi đến. Oành. Đi chưa được mấy bước. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng đồ sứ bị rơi vỡ âm thanh. Ngay lập tức. Thì có tiếng cãi vã truyền ra. Thị trường đồ cổ, không thiếu xem trò vui khán giả. Trong lúc nhất thời, chu vi rất nhiều người đều chạy đến nơi khởi nguồn đi xem trò vui. Trong đó cũng bao quát lòng hiếu kỳ đại thắng Mạnh Tử Đào. Thiết Như Ý, https://2.scimg.cnn/USERUPLOAD/AUCTION/COVIA/1717/18229.jpg 1.323.331.424 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.